Phong Linh và Ngao Thính Tâm nặng nề ngồi trong nhà giam trống trải, yên lặng nghe những tiếng rít gào rú từ bên ngoài. Tất cả đều đang chấn động, cửa sắt khép hờ rung lắc, phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai. Mắt Phong Linh dần ửng đỏ, nhìn cửa sắt kia đến nhập thần. Chúng thần không ngồi yên nữa, từng người mới gia nhập chiến trường, đủ loại pháp khí với đủ màu sắc được tế ra. Khí đá vốn dựa vào đinh đực cường hãn miễn cưỡng duy trì được cục diện cân bằng, lập tức bị mấy chục vết thương, thậm chí không kịp nhìn rõ pháp khí vừa đánh trúng mình là loại gì. Trong lúc hoảng hốt, khí đá thậm chí cảm giác thân thể đã không còn là của mình, cũng chẳng nhìn được trước mắt. Sau một đợt hào quang đủ màu sắc, thân hình hắn cháy đen như diều đứt dây rơi tự do, nện thẳng xuống nơi được hắn được sinh ra, khiến cát bụi bốc lên mù mịt. Tất cả thiên tướng đều duỗi thẳng cổ nhìn. Chờ bụi đất tan hết, bọn họ thấy được một bóng người chậm rãi đứng lên. Áo giáp trên người đã vỡ nát, bộ lông vàng sậm bị cháy đen, dính bê bết máu tươi lẫn bụi bặm. Chúng thiên tướng cùng kinh ngạc. Các người giết không chết ta. Các người giết không chết ta. Giết không chết. Thiên nội nắm chặt binh khí, nhìn Thiên Cầm bên cạnh. Cái con khỉ này điên rồi phải không? Trên tầng trời thứ 33, Thái Thượng nắm chặt chén trà trong tay, mặt bình thản. Lúc này những ngôi sao đã điểm kín bầu trời. Trong tà nguyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề ngửa mặt lên trời, thở dài. Chậm rãi dùng sức, khỉ đá chống kim cô bổng đứng lên, ngửa đầu nhìn xung quanh, mở miệng đã tràn máu tươi. Đã lâu không có chiến đấu đến thống khoái như vậy. Các người làm tốt lắm. Có điều hơi nhiều người chút. Truyền ra ngoài thì đẹp mặt. Thân hình kia đã lung lay sắp đổ, chẳng qua mạnh mẽ chống đỡ kéo dài hơi tàn mà thôi. Thiên Bồng băng bó phần eo bị thương, chậm rãi hạ xuống trước mặt khỉ đá, mang theo kiếm. Sao? Muốn tự động lấy đầu của ta? Khỉ đá cười dữ tợn ho ra máu. Ngươi là một người rất mạnh. Nếu như cho ngươi thêm 100 năm, chỉ sợ toàn bộ lực lượng cũng không thể thay đổi được gì. Từng bước đi tới trước người khỉ đá, Thiên Bồng giơ cao kiếm trong tay, nhắm ngay cổ, lạnh lùng. Nhưng đến đây đã chấm dứt. Đúng vào lúc này, khỉ đá nhếch môi cười, vẻ mặt mệt mỏi cũng biến mất. Hắn mở to mắt, lộ hung quang. Thiên Bồng cả kinh. Còn chưa kịp y đợi phản ứng, khỉ đá bỏ lại kim cô bồng xoay người vọt đến phía sau Thiên Bồng, hất bay kiếm trong tay y, tóm lấy cổ họng. Ngươi không biết cái gì gọi là đánh lừa kẻ địch sao? Ngươi! Na Cha hạ xuống cách hai người 10 trượng, giơ cao hỏa tiêm thương quát. Buông hắn ra! Ta bị giám chức hạ phàm đã là chắc chắn, muốn giết cứ giết, chẳng có gì quan trọng. Thiên Bồng nhắm hai mắt lại. Khỉ đá hơi tăng sức trên bàn tay bóp cổ họng Thiên Bồng, nhìn chăm chú Na Cha cười. Ngươi sai rồi, ta sẽ không chết. Nhưng ngươi sẽ chết, coi như ta không khiến ngươi chết, cũng sẽ có người khác khiến ngươi chết. Ghé sát tai Thiên Bồng, khỉ đá. Ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi. Chết quá tiện nghi với ngươi. Ta phải chờ thấy ngươi bị tín ngưỡng của chính mình phản bội, rơi vào súc sinh đạo, thành một con heo, rồi có vẻ mặt thế nào. Dứt lời hắn buông tay, thân mình hơi nghiêng về sau, ngã dầm xuống đất nhắm hai mắt. Thái thượng, hà thái thượng, cứ như vậy đi, thích làm gì thì làm. Bên trong Đâu Xuất Cung, Thái thượng bất đắc dĩ chớp đôi mắt già nua hơi đục cười nói. Còn muốn giở trò vô lại với lão phu sao? Một luồng gió nhẹ thổi qua, đùa nghịch mái tóc dài tán loạn của Thiên Bồng. Y run run mở mắt, có chút hoảng hốt. Vì sao? Y quay đầu lại nhìn khỉ đá đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Giết hắn! Na Cha thét to. Thái Bạch Kim Tinh đã nói sẽ giết hắn, xin công cho ngươi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Thiên Bồng khó nhọc cúi người, nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất giơ lên cao. Lần này y nhắm ngay trước ngực khỉ đá, thế nhưng chậm chạp chưa xuống tay.

Không phải ngươi nói ngươi có bất tử chi thân sao? Bản đại vương bị thương thành như vậy, cô không an ủi mà còn nói thế này. Mà này, cô không sợ bị bọn chúng thấy hả? Khi đã nhìn chiến hạm Nam Thiên Môn còn chưa rút khỏi, nói. Dương Thiền hơi sửng sốt. Hẳn là không thấy đâu. Hẳn là. Khi đã hoài nghi nhìn nàng. Đánh cược thế này là hơi lớn đấy. Coi như nhìn thấy thì thế nào? Nàng đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt nói. Hiện giờ, ngươi cũng có chức vị trên thiên đình rồi. Ta đường đường là Hoa Sơn Thánh Mẫu, cùng một chỗ với ngươi thì làm sao? Không thể thảo luận việc công chắc. Cái chức vị cái gì? Còn không phải là chăn nhựa. Một gã chăn nhựa. Khi đá nhắc nhở. Không quan tâm lớn nhỏ, có là được rồi. Dương Thiền kéo tay Khỉ Đá, hai người sóng vai. Này, cô nói chúng ta thảo luận việc công gì đây? Thảo luận chăn thiên mã ở Hoa Quả Sơn hả? Ngươi còn có sức đùa hả? Chúng yêu vui vẻ bảo vệ xung quanh, theo hai người trở về. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bàng Ma Vương choáng váng toàn tập. Giây trước thôi bọn đã còn đang chuẩn bị rút khỏi nơi đây. Giây sau chuyển biến này cũng quá nhanh rồi. Không chỉ Bàng Ma Vương, những yêu vương khác, thậm chí đám yêu quái thủ họa cũng choáng váng. Từ đầu tới cuối không ra tay, kế tiếp lấy cái gì đàm phán với Hoa Quả Sơn? Mi Hổ Vương nhíu mày nhìn năm yêu vương còn lại. Ngàn dặm xung quanh Hoa Quả Sơn đã thành cấm địa, chúng ta làm sao bây giờ? Ảo não lăn ra ngoài, tiếp tục cuộc sống khốn khổ trước đó sao? Chúng ta có thể chiếm Hoa Quả Sơn. Ngu Nhung Vương luống cuống tay chân chỉ vào đám yêu quái Hoa Quả Sơn phía xa. Nhìn kìa, hắn hết sức, những đại yêu khác cũng tiêu hao hết tinh lực, lúc này ra tay chúng ta thắng chắc. Đánh rắm, con khỉ kia được phong bật Ma Ôn, mới có cấm khu Hoa Quả Sơn ngàn dặm, chúng ta giành được chắc. Ngư Ma Vương quát. Chúng ta nhất định phải leo lên cái cây to này. Bàng Ma Vương rít lên, cặp mắt trợn trừng nhìn Giao Ma Vương. Đối mặt với ánh mắt hung ác kia, Giao Ma Vương sợ tới mức lui về sau Ngư Ma Vương. Ngư Ma Vương cũng nâng Hỗn Thiết Bổng, che giữa Giao Ma Vương và Bàng Ma Vương. Trong lúc nhất thời đã thành thế dương cung bạc kiếm. Đại ca, nghe ta nói đi. Bàng Ma Vương thở hổn hển hạ giọng. Hiện tại thực lực chúng ta chiếm ưu thế, tuy không chiếm Hoa Quả Sơn, nhưng có vốn để đàm phán. Chúng ta trói hắn giao qua, nói chuyện phía trước đều bị hắn xúi giục. Hiện tại chúng ta hiểu ra rồi, giao hắn cho bọn chúng xử lý. Bọn chúng là có được một bậc thang, hơn nữa bằng thực lực của chúng ta, đối với đối phương nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Giao Ma Vương nhất thời hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn Ngưu Ma Vương. Chống Hỗn Thiết Bổng, Ngưu Ma Vương vẫn che giữa cả hai không nhúc nhích. Ta đã nói bảo vệ hắn. Ngươi nghe không hiểu lời ta sao? Mẹ kiếp, cơ hội tốt nhất như vậy, đại ca muốn bỏ qua sao? Không được bao lâu, tất cả yêu quái đều sẽ biết chuyện ở đây. Đến lúc đó chúng ta dựa vào cái gì mà co kem mặc cả với Hoa Quả Sơn. Sư Đà Vương giống to lên. Nhìn thủ hạ của mình cách đó không xa, gã thậm chí cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn. Nếu không đám thủ hạ kia sẽ lập tức làm phản chạy về Hoa Quả Sơn. Ngư Ma Vương liếc xéo về góc Ngao Điệt đang bị trói chặt như bánh tét. Nếu chỉ là để cho đối phương một cái bậc thang xuống, ta có một lễ vật không tệ. Một yêu binh vội vàng lách qua đám yêu, tới cạnh Khỉ Đá dì tai vài câu. Chỉ thấy Khỉ Đá bật cười, nói cho bọn chúng ta rất có hứng thú. Rõ. Yêu binh xoay người chạy như bay bên ngoài. Sao thế? Dương Thiền thấp giọng hỏi. Không có gì, có 6 kẻ nói có một lễ vật nhỏ tặng ta. Nhưng mặt qua, Khỉ Đá nói với một đám yêu quái bên cạnh. Đi mời Đông Hải Tứ công chúa đến hậu đường Thủy Đêm Động chờ ta. Rõ. Phía trước cái hồ sâu đằng trước Thủy Đêm Động, hai phe yêu quái cùng đứng, mơ hồ thành thế dương cung bạc kiếm. Ngao Liệt bị vứt tới trước mặt Khỉ Đá. Bạch Tố ở một bên đứng muốn ngăn cản, lại không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết chờ mong. Được yêu chúng bảo vệ xung quanh, Khỉ đá nhịn cơn đau toàn thân chậm rãi ngồi xổm, đưa tay vén hàng tóc rối tung của Ngao Liệt sang hai bên, nâng cằm của y lên nhìn mặt. Nghe nói ngươi không trở về Tây Hải Long Cung, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu, hóa ra chạy tới Sương Vũ Sơn mê hoặc sáu vị yêu vương, đến hại ta cơ hả? Sáu yêu vương cùng cười ha hả. Ta không nghĩ muốn hại ngươi, thật sự không có. Ngao Liệt kinh hoàng giải thích. Còn nói không có, là ai nói, cho chúng ta đan dược để chúng ta chiến tuyến vây Hoa Quả Sơn. Bằng Ma Vương lạnh đùng. Đừng nói bậy. Dương mắt nhìn cửu đầu trùng đứng một bên, Ngao Liệt hơi rụt đầu nói khẽ. Ta chỉ muốn đánh cửu đầu trùng, không phải muốn hại Hoa Quả Sơn, cũng không muốn hại người. Cửu đầu trùng nghe vậy hư lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Ngao Liệt đang bị trói như bánh tét. Yêu quái thuộc Hoa Quả Sơn cũng lạnh lùng nhìn Ngao Liệt. Đường đường Tây Hải Tam Thái Tử rơi xuống tình cảnh như thế, quả thực chính là một chuyện cười. Bởi vì hận thù từ hôn, muốn hại cửu đầu trùng, nhưng cửu đầu trùng là người của Hoa Quả Sơn, cho nên định hại luôn Hoa Quả Sơn. Nói lớn lên, có phải không? Bằng Ma Vương quát lên. Ngao Liệt cúi đầu thật sâu không dám nói. Hai tay bị trói kia không ngừng vặn vẹo, đáng tiếc tu vi đã bị phong bế, làm gì cũng không tránh thoát được. Hít một hơi thật sâu, Ngưu Ma Vương nhẹ giọng. Mỹ Hầu Vương, đoạn đường này đều là hắn giật dây để chúng ta đối nghịch với Hoa Quả Sơn. Người nói bệnh, ta không có. Ngao Điệt lắc mạnh đầu. Ta thật không có, ở Sương Vũ Sơn ta sớm bị bọn hắn trói lại rồi, làm sao có thể? Cũng không để Ngao Điệt biện giải, Ngư Ma Vương tiếp tục cất cao giọng. Lúc trước chúng ta vốn định thừa dịp thủy quân Thiên Hà chúng ôn độc bộc phát tổng tiến công, cũng là hắn ngăn trở, thậm chí còn nói dối rằng thủy quân Thiên Hà đã có giải dược để lừa chúng ta. Mấy người chúng ta sợ trúng bẫy của thủy quân Thiên Hà, toàn quân bị diệt mới choáng váng trốn đi. Ở tại đây, ta đại diện chúng huynh đệ nói lời xin lỗi với Mỹ Hầu Vương, kính xin Mỹ Hầu Vương bỏ qua hiềm khích trước kia. Một hơi nói xong, Ngưu Ma Vương chắp tay với khỉ đá. Bọn hắn nói bậy. Ngao Liệt gào lên, mở to mắt nhìn khỉ đá. Bọn hắn vu oan hãm hại ta. Ta, Hầu ca, khỉ đá ca, huynh phải tin tưởng ta. Ta thực không có. Không chờ y nói xong, khỉ đá vỗ nhẹ mặt y hai cái. Hai cái vỗ này quả rất nhẹ, thậm chí nói là vuốt ve cũng không sai. Thế nhưng Ngao Điệt càng cuống lên, không nói nổi lời nào tiếp. Loại người này còn giữ làm gì? Mi Hầu Vương ở một bên, thình lình nói. Giết ngay thôi. Bảng Ma Vương. Lời vừa ra, yêu quái hai phe bắt đầu ồn ào. Nghe được những tiếng gào rú này, Ngao Điệt càng kinh hồn táng đảm, run rẩy. Y mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn khỉ đá. Chống đầu gối, khỉ đá khó nhọc đứng lên nói. Kéo xuống. Kéo xuống. Kéo xuống làm gì? Mặt Ngao Điệt càng trắng hơn. Thẳng tới khi hai tiểu yêu đi tới nhấc y lên, Ngao Điệt mới điên cuồng hét. Khỉ đá ca, Hầu ca, Tôn ca, Đại Vương, Mỹ Hậu Vương, huynh phải tin ta. Ta tuyệt đối không muốn giết huynh bà. Ta không có khuyên bọn hắn đừng tấn công thủy quân Thiên Hà. Hầu ca, bọn hắn nói bậy đấy. Khỉ đá hoàn toàn không để ý đến. Dương Thiên Tỷ, tỷ phải cứu đệ, tỷ đáp ứng tam tỷ của đệ chiếu cố đệ cơ mà. Dương Thiên nhìn sang chỗ khác không nói lời nào. Lão Long Vương cứu mạng, hai nhà chúng ta là thế sao? Ngươi không thể để bọn hắn giết ta được. Bọn hắn giết ta, ngươi làm sao ăn nói với phụ vương? Vạn Thánh Long Vương ho khan hai tiếng, cúi đầu giả bộ không thấy được. Những người quen đều bỏ mặc. Mắt Ngao Liệt trợn lồi ra gào lên. Các người không thể giết ta. Tỷ phu ta là nhị lang thần Dương Tiễn. Giết ta các người đừng ai nghĩ sống. Đến lúc đó tỷ phu ta nhất định sẽ lĩnh xuất đại quân san bằng Hoa Quả Sơn. Đe dọa, không ai để ý đến y. Đừng mà, phụ vương ta có rất nhiều kim tinh. Các người để cho phụ vương ta đến chuộc ta. Bao nhiêu cũng có. Dụ dỗ, vẫn không ai để ý đến y. Thậm chí cả một câu nói giúp cũng không có. Tôn Ngộ Không, người vừa được phong làm Bật Mã Ôn, ta là Tây Hải Tam Thái Tử, người giết ta, Thiên đình sẽ truy cứu người đấy. Người không thể giết ta. Người không thể giết ta. Xin người, đừng giết ta. Người muốn làm gì ta cũng được. Đừng giết. Khỉ đá móc cái lỗ tai, có chút hối hận không bịt cái miệng của Ngao Điệt lại. Thẳng tới khi bị hai tiểu yêu kia nhấc xuyên qua thác nước, ném vào trong hậu đường của Thủy Điềm Động, Ngao Điệt đã kêu sắp khản tiếng chợt trợn tròn mắt. Trong hậu đường trống trải, Ngao Thính Tâm xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thính Tâm tỷ, sao lại? Thật không biết sao nhị thúc lại dạy ra nhi tử như ngươi. Ngao Thính Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Còn nhà ấy chưa đủ mất mặt sao? Bên ngoài Thủy Điềm Động, Ngưu Ma Vương không dám chớp mắt, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không chỉ gã, những yêu vương còn lại cũng đều đổ mồ hôi lạnh. Từ khi chạm mặt, những yêu quái này đã chú ý tới nữ tử áo trắng bên cạnh khỉ đá. Từ bề ngoài, nữ tử này quả thực không thể chê ở điểm nào. Đương nhiên đây cũng không phải lý do đám yêu vương này chú ý tới nàng. Phải biết rằng một khi nữ yêu hóa hình được thì đẹp tới cỡ nào cũng có. Sáu yêu vương tung hoành nhiều năm như vậy, loại mỹ sắc nào chưa từng gặp. Dù cho nữ tử này có đẹp hơn nữa, cũng không thể làm cho sáu yêu vương động dung. Mấu chốt là khí chất của nữ tử, lạnh như băng. Còn ánh mắt kia, những thứ này, bọn gã đều chưa bao giờ gặp cái tương tự. Bất luận nhìn từ góc độ gì, nữ tử này đều khó có khả năng là yêu quái. Thậm chí đám yêu vương còn đoán rằng đây là một vị tiên tử. Nhưng Hoa Quả Sơn không phải chỉ vừa mới nhận chiêu hàng sao. Từ nơi nào có tiên tử? Vừa rồi Ngao Điệt cào to đã giải thích nghi hoặc tất cả. Dương Thiền. Dương Thiền là ai? Thần tiên trên trời đông đảo, thông thường đều lấy chức vị làm xưng hô. Sáu yêu vương không biết hết được. Thế nhưng sáu yêu vương khẳng định biết rõ một cái tên cùng họ khác cũng là Dương Tiễn. Ngao Liệt, Tây Hải Long Cung, Ngao Thốn Tâm, Dương Tiễn, Dương Thiền. Tới đây, đáp án đã được công bố. Sáu yêu vương có thể không đổ mồ hôi sao? Ngao Liệt xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, căn bản không đơn giản như bọn hắn đang nghĩ. Vốn tưởng con khỉ này sẽ là một đao làm thịt Ngao Liệt. Lần này thì hay rồi. Còn tưởng vụ án giáo họa thành công, nhưng giờ con khỉ này chưa chắc đã tin. Tuy nói trước mặt thực lực Hoa Quả Sơn bị hao tổn lớn, bọn gã không sợ. Thế nhưng, kế tiếp phải nói thế nào? Chuyện này làm sao để kết thúc? Sáu yêu vương đồng thời nuốt khan một cái, bắt đầu liều mạng suy tính. Những gương mặt kia cũng trở nên xấu hổ vạn phần. Cuối cùng khỉ đá bật cười trước thản nhiên. Cảm tạ chư vị đã bắt hắn lại cho ta, nếu cứ hắn mặc ở phía sau bắn tên, không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Cảm tạ, cảm tạ. À, đâu có, đâu có. Ngưu Ma Vương vội vàng chắp tay. Hoa Quả Sơn vốn đã kết minh với Sương Vũ Sơn, đây là việc chúng ta nên làm. Huống hồ chúng ta có lỗi với Mỹ Hầu Vương. Sau khi nhận được tin Thủy Quân Thiên Hà tiến công Hoa Quả Sơn, mấy huynh đệ chúng ta lập tức điểm nhân mã, ngày đêm đi gấp. Không ngờ vẫn không kịp tham chiến, cũng may vừa kịp nghe Thái Bạch Kim Tinh truyền chỉ, coi như vẫn tới đúng lúc trọng tâm. Lão Ngưu chúc mừng Mỹ Hầu Vương, chúc mừng Mỹ Hầu Vương nhậm chức Bật Mã Ôn, quả thực là vinh quang cho yêu tộc ta. Vậy sao? Lời này nghe tại sao chói tai như vậy? Khỉ đá nghĩ. Câu nói lạnh nhạt kia khiến tâm sáu vị yêu vương càng lạnh. Lau mồ hôi, lại cười khan hai tiếng. Ngư Ma Vương nói, Mỹ Hầu Vương à, ngài xem Sương Vũ Sơn của chúng ta đã bị hủy, hiện tại đang thiếu chỗ yên phận. Nhờ mặt mũi của ngài, nghe nói ngàn dặm quanh Hoa Quả Sơn đều cấm thiên quân tiến vào. Có thể... Nói tới đây, Ngư Ma Vương chợt dừng lại. Một đám yêu vương, thậm chí yêu quân phía sau đám yêu vương đều duỗi thẳng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Khi đã mím môi, cả đám bọn gã đều nuốt khan hai ngụm nước. Hồi lâu sau khỉ đá nhẹ giọng, nếu không chê, có thể lưu lại. Tức thì một đám yêu vương đều nhẹ nhàng thở ra, ai nấy mặt mày hớn hở. Khỉ đá nói tiếp, mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ, cho tới nay Ngộ Không vẫn rất thâm mộ Ma Vương có được một đám huynh đệ đắc lực như vậy. Nếu ta cũng có huynh đệ thế này, hẳn trận chiến vừa rồi sẽ không chịu tổn thất lớn như thế. Lúc trước từ chối hảo ý kết minh của Ma Vương, giờ nghĩ lại quả thực hối hận. Bạch Tố không khỏi hồ nghi, lại không dám lên tiếng. Ngài thực sự nghĩ vậy sao? Nếu vậy... Ngư Ma Vương vui sướng ngất ngây, gã nhìn quanh một chút cũng không hỏi ý kiến các huynh đệ, mà nói luôn. Không bằng Mỹ Hậu Vương ngài cộng thêm cửu đấu trùng, cùng với 6 huynh đệ ta, 8 người chúng ta kết thành huynh đệ đi, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Khỉ Đá nhíu mày. Thấy thế Ngư Ma Vương vội nói, đương nhiên ngài là lão đại, chúng ta không bàn tuổi tác, luận thực lực đức hạnh chắc chắn chư vị huynh đệ cũng đều phục ngài. Ngài làm lão đại, thấy thế nào? Khỉ Đá hơi suy tư đáp. Cũng không phải không được. Vừa nghe thế cửu đầu trùng lập tức trợn tròn mắt nói. Người có bệnh không vậy? Kết bái với cái đám này. Các yêu quái thuộc họa Hoa Quả Sơn cũng đều kinh hãi. Ngay cả Dương Thiền cũng nhìn qua, nhưng không phát tác luôn như cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng, sao dám nói chuyện với đại ca như vậy hả? Bằng Ma Vương vội vàng quát. Nói đến cùng chúng ta đều là yêu quái. Trên cùng một chiếc thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hít một hơi sâu Khỉ Đá cũng không nhìn cửu đầu trùng, chỉ khẽ thở dài. Ngày hôm nay Hoa Quả Sơn chúng ta vượt qua được đại nạn, nhưng về sau không chừng còn rất nhiều kiếp nạn. Chúng ta cần sức mạnh mới gia nhập, không cần phải vì chút hơn thua mà bỏ mạng mình vào. Đúng đúng, đại ca nghĩ như vậy rất đúng. Sư Đà Vương dựng ngón tay cái lên. Chọn ngày không bằng gặp mặt, hôm nay chúng ta kết bái. Ngư Ma Vương kéo Giao Ma Vương vẫn đang nơm lớp lo sợ đến trước mặt Khỉ Đá, nhẹ giọng. Đại ca, đây là lão nhị, hiện tại nên là lão tam. Nhị đệ ta biết trước đây lão tam và đại ca từng có chút khúc mắc, nhưng chuyện đã qua. Hơn nữa tình huống lúc đó quả thực có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ chúng ta kết bái, hy vọng mọi người có thể tiêu tan hiểm khích trước kia, về sau đồng tâm hiệp lực. Lạnh lùng nhìn chăm chăm Giao Ma Vương, Khỉ Đá chợt triệt một bàn tay ra vỗ vải gã. Hành động này khiến cho Giao Ma Vương giật mình, còn đám yêu quái lẫn thủ hạ xung quanh thì hoan hô. Khóe miệng Khỉ Đá hơi nhếch lên, Giao Ma Vương cuối cùng nhẹ thở ra, lau mồ hôi lạnh cười theo. Trong không khí vui vẻ, Khỉ Đá ôm lấy cổ Giao Ma Vương cười hì hì bên tay gã. Biết không, ta nằm mơ cũng muốn làm thịt người. Tức thì Giao Ma Vương sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Ok, tập này dừng ở đây. Xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.